Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 30, sân bóng bạo lực. Ponzera bắt được bóng, hắn không có thu chân. Thượng đế, dự bị thủ môn Zera vốn là đem bóng đá ôm vào trong ngực, đặt ở dưới thân, đột nhiên bị hắn va lăn tới, đụng vào người hắn hay là cho rằng không có gì. Chỉ là một lần thân thể tiếp xúc mà thôi. Hắn còn hướng về máy quay phim màn ảnh cười cợt. Nhưng vừa xoay người lại, liền nhìn thấy một con quả đấm to lớn xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Jock út đánh xong người. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Đơn quyền vung ra, đùi phải về phía sau nhếch lên tư thế còn ngừng ở nơi đó. Thật giống như là chứng cứ như thế. Rõ rõ ràng ràng hướng về trọng tài chính cho thấy ở vừa nãy trong chớp mắt là hắn đánh Steven Han út, động tác thực sự là quá nhanh. Từ kim đấu huyễn đem bóng đá truyền đi bắt đầu, hắn liền cao tốc về đuổi, đáng tiếc vẫn là chênh lệch một bước. Không có tướng môn đem Zera cùng Han tách ra, bởi vì khoảng cách gần nhất, vì lẽ đó hắn đem Han cái tiểu động tác này xem rõ rõ ràng ràng. Hắn mới mặc kệ hắn động tác này là đó ý hay là vô tình. Hắn chỉ biết đây là một cái xác xác thực thực hại người động tác. Hơn nữa thương tổn được vẫn là đầu thân thể người trên quan trọng nhất vị trí. Liền ngay cả boxing chiến đấu đều yêu cầu đầu tiến hành phòng hộ. Một cái sơ sẩy, liền có thể người chết. Chưa kịp đem hắn tách ra, nhưng vẫn tới kịp cho hắn một quyền. Liền ám hại Ponzera, hắn bị Jock út cường mạnh mẽ một cái trực quyền đánh ra sân bóng. Hắn ám hại Zera mở ám vẫn tính bí mật. Jock út cú đấm này nhưng là trần trụi sân vận động bạo lực. Trọng tài chính Riley tiếng còi rốt cục hưởng lên. Lấy út làm trung tâm. Hai bên cầu thủ nhất thời dâng lên trên. Rất nhiều muốn đánh một trận dự định. Ngay ở các cầu thủ ở đây trên xô đẩy đẩy thời điểm. Đan nhưng ở phía dưới cầm lấy trọng tài thứ tư cổ áo. Trùng hắn đại hống đại khiếu. Bỏ giờ thi đấu. Lên xe cứu thương. Người không thấy có người té xỉu sao? Ở đây trên cũng có người ở hô lớn. Đừng đánh. Cứu người. Các ngươi không nghe sao? Cứu người. Đáng chết. Trọng tài. Thổi còi để bọn họ đều tỉnh táo lại. Hai bên cầu thủ bị mạnh mẽ tách ra. Nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh Zera, tất cả đều bình tĩnh lại. Bóng đá đã sớm cút khỏi đường biên ngang. Này bóng xem như là phạt góc vẫn là môn bóng đây. Không người quan tâm cái này. Nottingham Forest địa đội y ở trọng tài chính Riley còn vội vàng khống chế tâm tình kích động hai. Bên cầu thủ lúc cũng đã chạy lên đi vì là Zera thi hành khẩn cấp cứu hộ. Tình huống rất xấu, cần trực tiếp đưa bệnh viện. Fleming lắc đầu đối diện đến dò hỏi trọng tài chính nói. Trọng tài chính lúc này mới phất tay ra hiệu ngừng ở lối ra nơi xe cứu thương lái tới. Đón lấy, ở y hộ nhân viên đem Zera nhấc lên xe cứu thương thời điểm. Riley thổi còi để út với hắn đi. Út trong lòng rất rõ ràng. Hắn mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời theo tới đây. Mà liếc nhìn bị trói ở trên băng ca Zera. Đem băng đội trưởng dỡ xuống. Ném cho Pique, sau đó xoay người trực tiếp hướng đi bên sân trái đất viên hành lang. Sau lưng hắn, là Riley tăng lên tay, cùng với cầm trên tay tấm kia thẻ đỏ. Sau đó thì sao? Riley cũng không có đối với người gây ra họa Steven. Hắn tiến hành bất kỳ xử phạt nào, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cảnh cáo đều không có. Hắn ngã trên mặt đất, tương tự đang bị đội y tiến hành cứu chữa. Có điều nhiều lắm chỉ là bộ mặt sưng lên một khối. Cùng Zera chịu đựng đến thương tổn quả thực không đáng nhắc tới. Như vậy thương, Reading đội chữa bệnh tổ ở đây một bên kéo 5 phút đồng hồ. Này trong vòng 5 phút nhằm vào Han suyệt thanh sẽ không có đình chỉ. Không còn Zera, Van de Sar không thể không mặc giáp trụ ra trận. Ở Jock út bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi Đan chỉ có thể lại thay đổi một người. Lần này hắn lựa chọn thay đổi chính là tiền đạo Benner. Benner nghiến răng nghiến lợi địa đi xuống sân. Hắn cũng không phải bởi vì bị thay đổi mà khó chịu. Hắn là nhân vì chính mình đội hữu bị người ám hại. mà hung thủ đến nay nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật mà phẫn nộ. Cẩn thận, lại để Van der Sar lên sân khấu thời điểm. Đan Lôi kéo hắn dặn dò. Van der Sar gật gù, sắc mặt nghiêm nghị. Lần này, mỗi người ở đối với Đan lo lắng cảm thấy bất ngờ. Van der Sar chạy lên tràng sau khi xịt thanh tạm thời đình chỉ. Thay vào đó vang lên chính là tiếng vỗ tay. Ở thủ phát thủ môn Zera vừa bị va mê man nhập viện sau khi vào lúc này lên sân khấu gác cổng xác thực cần một ít dũng khí. Nottingham Forest địa môn đem mới vừa lên tràng. Hắn cũng đứng ở bên sân, nhấc tay yêu cầu vào sân. Lúc này, phảng phất có người thống nhất chỉ huy như thế. Cho Van der Sar tiếng vỗ tay lập tức đã biến thành che ngợp bầu trời xịt thanh. Đại quả thực có thể để người ta dừng lại hô hấp. Tại đây dạng địa xịt trong tiếng. Đan chạm ở ghế huấn luyện viên trước. Con mắt gắt gao tập trung hắn. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Riley phê chuẩn hắn một lần nữa lên sân khấu thỉnh cầu. Này có chút khó mà tin nổi. Cái kia mờ ám tuyệt đối là không đạo đức. Đá chân đá tay cùng đá đầu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy hắn một lần nữa lên sân khấu. Forest các cầu thủ vẻ mặt đều thay đổi. Ta nghĩ Riley cuộc tranh tài này có khó khăn. Mặt khác, Ponzera thương thế làm người lo lắng. Hy vọng hắn sẽ không có chuyện gì. Bình luận viên nói không sai. Riley cũng phát hiện muốn tiếp tục khống chế thi đấu có chút khó khăn. Vốn là hiệp 1 phút bù giờ là 5 phút đồng hồ. Thế nhưng chỉ đá 2 phút. Hắn liền vội vã thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng còi mới vừa hưởng. Trên sân cầu thủ vẫn không có làm ra cái gì quá khích địa cử động. Tony Dan liền một con nhằm phía đội khách ghế huấn luyện viên. Trùng Steven, Coppo gầm rú nói. Đây chính là người bóng đá. Coppo không để ý tới Dan. Bước nhanh hướng đi hành lang. Đúng là hắn trợ lý huấn luyện viên Địch Long đi tới cùng Dan đối lập. Xin ngươi nói chuyện chú ý một hồi dùng từ. Dan tiên sinh. Đan đem hắn đẩy ra. Cút ngay, ngươi còn không tư cách nói chuyện cùng ta. Sẽ đem Reading đội trợ lý huấn luyện viên đẩy ra sau khi. Đan hướng về phía Coppo bóng lưng giống to. Để hiện trường TV các ký giả cũng nghe được. Ngươi tại sao không nói chuyện? Coppo, ngươi đừng tưởng rằng trầm mặc là có thể rũ sạch quan hệ. Lấy ra ngươi để ngươi các cầu thủ giáo huấn chúng ta dũng khí đến a. Coppo vẫn như cũ không đáp lời. Chỉ là dưới chân địa tốc độ thêm sắp rồi. Nếu như ta trái đất viên có cái gì chuyện bất chắc. Steven, hắn tên khốn kia là hung thủ giết người. Ngươi cái này cho cái chính là kẻ xúi dục. Đến thời điểm, chúng ta tòa án trên thấy. Tony Dan tiên sinh, chú ý dùng từ. Trọng tài thứ tư ở Dan mặt sau cảnh cáo hắn. Dan đột nhiên quay đầu lại trừng mắt hắn. Hắn bị dọa đến đem mặt sau mà nói nuốt xuống. Chúng ta món nợ, khác toán, trọng tài tiên sinh, Đan bỏ rơi câu nói này. Cũng đi vào hành lang. Mới vừa rồi bị hắn đẩy ra Reading trợ lý huấn luyện viên Địch Long còn muốn tới hướng về Đan thảo. Thuyết pháp, lại bị sân bóng bảo an giá trở lại. Ta có thể cho rằng đây là đối với trọng tài uy hiếp à? Trọng tài thứ tư lớn tiếng chất vấn. Tùy theo ngươi, trọng tài tiên sinh, trợ lý huấn luyện viên Chris Church từ bên cạnh hắn đi qua. Đáp lễ nói, theo Nottingham Forest các huấn luyện viên một mặt nghiêm túc đi rồi trở lại. Chỉ có đường lưu lại hướng về phẫn nộ trọng tài thứ tư giải thích. Xin mời lượng giải tâm tình của bọn họ. Trọng tài tiên sinh, chính mình trái đất viên bị đưa đến bệnh viện. Hiện tại sống chết không rõ. Trọng tài thứ tư nhìn một chút những người không cho mình mặt mũi. Người, lại miết miết trước mắt người Trung Quốc này. Sắc mặt tái xanh xoay người rời khỏi. Đường có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Xoay người chạy về hành lang. Đuổi theo đại bộ đội. Các truyền thông hưng phấn. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc phát sinh tình cảnh này thực sự là quá kích thích. Ngày mai tin tức có trò hay xem lạc. Thi đấu bên trong kịch liệt xung đột. Giữa sân nghỉ ngơi là ba bên hỗn chiến. Trở lại phòng thay đồ. Đan nhận được đi theo Zera bệnh viện địa đội Y Fleming gọi điện thoại tới. Tin tức tốt, Tony, bước đầu kiểm tra, Paul không có nguy hiểm tính mạng. Đan thở dài một hơi. Đầu, có gãy xương sao? Hiện nay mới thôi, không có kiểm tra được. Tin tức xấu là, hắn rất khả năng muốn nghỉ ngơi 6 tháng trở lên. Não rung động di chứng về sau nhất định phải cân nhắc. Hiện tại không biết hắn còn có thể không trở lại sân bóng tiếp tục gác cổng. Đan lại trầm mặc, bên trong phòng thay đồ tất cả đều trầm mặc. Mọi người đều đang lẳng lặng nghe Đan gọi điện thoại. Tuy rằng bọn họ không nghe được điện thoại bên kia Fleming âm thanh. Có điều qua nét mặt của Đan trên có thể rất lớn trí đoán được một. Hai, trầm mặc một hồi. Đan ừ, một tiếng cúp điện thoại. Sau đó nhìn một phòng chờ mong địa ánh mắt. Paul không có nguy hiểm tính mạng. Hắn mở miệng nói rằng. Có thể rất rõ ràng nghe được các cầu thủ thở dài một hơi âm thanh. Vừa nãy nặng nề làm người nghẹt thở địa khí phân cũng được giảm bớt. Tin tức xấu. Đan liền không nói. Hắn sợ ảnh hưởng các đội viên tâm tình. Jock. Hắn nhìn về phía đội trưởng chỗ ngồi. Ngươi đi theo ta. Nói xong. Hắn vỗ vỗ trợ lý huấn luyện viên Chris Church vai. Ra hiệu hắn trước tiên phụ trách chiến thuật giảng giải. Út nghe lời đứng lên đến theo Đan đi ra cửa. Được rồi. Mọi người. Đem tâm tình đều bình phục lại. Để chúng ta trở lại nghiên cứu một chút hiệp 2. Chris Church âm thanh theo cửa bị đóng lại mà. Biến mất. Trong hành lang đã không người nào. Ngoại trừ số ít mấy cái sân bóng công nhân viên cảnh tượng vội vã đi qua ở ngoài. Cũng không có những người khác quấy rối Đan cùng Út. Jock, đây là ngươi lần thứ mấy bởi vì kích động bị phạt xuống. Đan nhìn chằm chằm Út hỏi. Út cúi đầu im lặng không lên tiếng. Đây là điển hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Đan nhíu mày, thoáng tăng cao điểm âm lượng. Ngươi là đội trưởng, ngươi có thể hơi hơi bình tĩnh một chút sao? Ngươi xuống sân sau khi chúng ta rất bị động. Thi đấu còn có 45 phút, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì? Hơn nữa, ngươi biết ngươi cú đấm này địa đánh đổi à? Mùa giải này ngoại hạng Anh nước Anh đủ tổng một hạng trọng yếu biện pháp chính là nghiêm trị. Sân bóng bạo lực, ngay ở cuộc so tài này trước, Man City hậu vệ bàn, Thatcher trong trận đấu chủ kích Portsmouth giữa sân cầu thủ Mendes. Dẫn đến đối phương một lần ngất, liền bị nước Anh đủ tổng thêm vào ngừng thi đấu 8 tràng. Mùa giải này, đủ tổng đối với loại này sân bóng bạo lực phạm quy sự kiện xử phạt vô cùng nghiêm trọng. Manchester United Scholes cùng Rooney đều bởi vì ở trước mùa trận đấu giao hữu ăn được thẻ đỏ mà bị đủ tổng ở giải đấu bên trong ngừng thi đấu 3 vòng. Người trước đều tốt ngạt chỉ là phạm quy, mà Jock Út này cố ý một quyền nhất định sẽ bị đủ tổng coi là đối với bọn họ quyền uy trắng trợn khiêu khích. Gặp lại ra sao xử phạt đang đợi Út, hầu như cũng không cần đi đoán, cũng khó trách Đan tức giận như thế. Út trầm mặc một hồi, nghe thấy đối diện tiếng hít thở càng ngày càng nặng, hắn biết thủ lĩnh là thật rất tức giận, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta gặp phải Roy Kane địa thời điểm, hắn nói cho ta trước đây hắn đánh người gặp đánh xong suy nghĩ thêm chính mình có hay không nên ra tay, sau đó hắn học được ở đánh người trước tiên nghĩ một chút có hay không nên ra tay. Đan nghe được đầu óc mơ hồ. Này cùng chúng ta đề tài có quan hệ gì sao? Lần này, ta là nghĩ tới lại ra tay đĩa. Út ngẩng đầu lên nói. Đan hai tay ôm đầu. Hắn bị đánh bại. Roy ngươi tên khốn kiếp này. Giáo cái gì không được. Ngươi dạy Jock cái này. Ngươi tên ngu ngốc này. Nếu như trọng tài chính dự định xử phạt tên kia phạm quy cầu thủ. Ngươi cú đấm này liền đem mình ném vào rồi. Cái kia số 10 bị xử phạt sao? Út hỏi ngược lại, Đan sững sốt một chút. Sau đó một mặt không cam lòng địa trả lời. Không có. Hắn đương nhiên biết Út là có ý gì. Ngươi không phải chính nghĩa sứ giả. Jock, ngươi là đội bóng đội trưởng. Bất luận lúc nào đều muốn đem toàn đội lợi ích đặt ở ưu tiên nhất vị trí. Ta biết, Jock đáp, ngươi biết ngươi còn. Đan đối thoại với hắn. Thực sự là giận không chỗ phát tiết. Ta không đánh. Bọn họ cũng gặp làm như vậy. Út chỉ cửa phòng thay đồ. Này lời nói đến mức Đan không cách nào phản bác. Đội bóng của hắn rõ ràng nhất. Út nói một điểm không sai. Này Chi Forest, rất nhiều người đã cùng nhau đá đến mấy năm bóng. Cảm tình bồi dưỡng địa rất thâm hậu. Bọn họ đã sớm đem lẫn nhau coi vì chính mình người. Người mình bị người bắt nạt. Nào có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Bộ này là bất luận làm sao đều phòng ngừa không được. Giữa hai người rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Được rồi, Jock, nếu như ngươi là chăm chú cân nhắc qua, mới đánh tên khốn kia. Ta tin tưởng chính ngươi cũng rất rõ ràng cú đấm này hậu quả. Út gật gù, như vậy lần sau lại xuất hiện tình huống tương tự. Ngươi đánh cho ta tàn nhẫn điểm. Lần này, Út có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn Đan. Ngược lại cũng là muốn bị thẻ đỏ phạt xuống cùng thêm vào ngừng thi đấu. Nếu như đối phương không có theo đi bệnh viện, kết cục của ngươi nhưng là một điểm ý nghĩa đều không còn. Nói khó nghe điểm đó chỉ là tiết tư phẫn. Đan nhún nhún vai, người địa nắm đấm, phải có càng to lớn hơn tác dụng. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Út đăm chiêu, sau đó gật đầu, đi thôi, trở lại. Đan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho hắn mở ra cửa phòng thay đồ. Đan cùng Út trở lại phòng thay đồ địa thời điểm. Chris Church đã đem hắn nên nói đều nói xong. Sẽ chờ Đan đến tổng kết trần từ. Mọi người đều biết tình huống trước mắt. Ta không phí lời. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Chúng ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì cùng phương thức. Nói chung nhất định phải cho ta ngăn cản đám kia khốn kiếp. Phạm quy, ta không để ý. Thẻ đỏ. Thẻ vàng, liền để cái kia không điều trọng tài chính từ trong đũng quần móc ra thử xem. Hắn liền điều đều không còn, trả lại hắn mẹ có nhãn hiệu. Thi đấu địa cuối cùng kết quả là Nottingham Forest 1-0 chiến thắng Reading. Tuy rằng đạt được thắng lợi, đối với Đan tới nói, nhưng là một hồi thắng thảm. Hiệp 2 hai bên đều mang theo oán khí ở đá bóng. PP ở cùng đối phương hậu vệ kịch liệt chiến đấu bên trong đầu gối bị thương. Bị khiêng xuống sân, đội y bước đầu chẩn đoán bệnh là tình huống không thể lạc quan. PP bởi vậy bị company thay đổi. Son cô nhờ vào lần này phạm quy mà bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Riley thẻ đỏ trục xuất sân. Bóng cứ việc đây chỉ là một lần phổ thông kịch liệt chiến đấu. Cùng hiệp một hăn cái kia ác ý hại người động tác hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó bình luận viên ở thi đấu giải thích bên trong châm chọc Riley là đang làm cho phẳng hành. Hơn nữa, rất đáng tiếc hắn loại này lấy lòng đội chủ nhà biểu hiện là hắn đưa tới nhưng là càng to. Lớn hơn suy thanh, phế bỏ Ponzera địa hăn ở hiệp 2 bắt đầu không bao lâu liền bị Koppo dùng Hàn Quốc tiền đạo. Tiết 7 huyền thay đổi. Hắn ở trên sân bóng đã thành Forest, săn bắn, mục tiêu. Chỉ cần hắn cầm bóng, sẽ có Forest cầu thủ đi tới, mãnh liệt xông tới. Phần lớn thời gian Riley ngầm đồng ý Forest loại hành vi này. Nhiễu là như vậy, Forest người vẫn là ở hắn trên người ăn được 3 tấm thẻ vàng. Này gây nên Reading đội hỏa khí. Hai bên càng đá đá làm càng lớn. Riley đã triệt để không khống chế được cục diện. Ở thi đấu thời khắc sống còn, hắn bắt đầu nhiều lần ra bài. Ashley Ewong bởi vì tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị thẻ đỏ phạt xuống. Hiệp 2 mới lên tràng Tiết 7 huyền cũng bởi vì ở tranh đỉnh bên trong chủ kích company bị trực. Tiếp thẻ đỏ trục xuất. Ở thi đấu tiến vào phút bù giờ thời điểm, tâm tình kích động hai bên huấn luyện nhân viên cũng ở đây một bên phát sinh xung đột. Chris Church tức giận tiến lên nghi vấn Reading đội bóng phong lỗ mãng. Hoàn toàn không phải ở đá bóng, mà là ở đánh trận. Reading đội trợ lý huấn luyện viên Địch Long đã sớm xem Forest bất mãn. Tự nhiên đi ra ứng chiến. Nếu như không phải hai bên đồng sự liều mạng kéo dài, hai người khả năng trực tiếp ở trọng tài thứ tư dưới mí mắt liền chân nhân chiến đấu lên. Đan cũng không có đi kéo chính mình địa trợ thủ. Hắn đối với tất cả những thứ này thờ ơ lạnh nhạt. Có chút đấu khí. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không nghĩ nữa vòng kế tiếp đối với Arsenal thi đấu muốn làm sao đá. Hắn đã nghĩ ở trước mắt cuộc tranh tài này bên trong chút cơn giận. Trọng tài chính không trừng phạt đúng không? Người của ta chính mình đến. Ở đây một bên cùng trên sân song trọng trong hỗn loạn. Đã hoàn toàn không khống chế được cục diện cùng hai bên cầu thủ tâm tình trọng tài chính Riley vội. Vã thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hoàn toàn lơ là trọng tài thứ tư vừa dơ lên bù giờ 7 phút nhãn hiệu. Hắn tiếng còi vừa vang lên. Liền nhấn chìm ở City Stadium bầu trời to lớn suỵt trong tiếng. Thật một hồi trò khôi hài. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 31, tin tức tốt tin tức xấu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.